Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 569, chương 570, truyền kỳ đầu bếp. Huyết hoa yêu dị, đầu người lăn dưới đất, Diệp Lăng quét ngang bốn phía, trên đất mấy cỗ thi thể lạnh lòng người sợ, chết rồi, đều chết hết, vài cái ở bên ngoài cường đại không cách nào ngôn ngữ đáng sợ đầu sò. Bây giờ đều chết ở nơi đây, chúng thần điện có thể hay không bởi vì này nổi giận Diệp Lăng không biết. Chẳng qua Diệp Lăng cũng là rất biết rõ, bất kể là ai, dám nhiễu loạn mảnh thiên địa này, đó chính là hắn tử địch. Tiểu Hắc, đi, chuẩn bị về nhà, Diệp Lăng hướng về phía thiên khoảng không vẫy vẫy tay. Tiểu Hắc trong nháy mắt hóa thành một cái màu đen xà chui được Diệp Lăng trong túi. Ai, xong, người này sau khi đột phá, thay đổi càng thêm sâu không lường được, tự do của ta đường, khi nào mới có thể có chút manh mối a? Tiểu Hắc bi thảm vô cùng quát, Diệp Lăng nghe nói như thế, cười hắc hắc, biết Tiểu Hắc là ở biến đổi lẫn nhau cào nhau đây. Được rồi, cái nào nhiều chuyện như vậy, chờ đến tiên giới. Tiểu gia ta cho ngươi tìm cái mẫu long xong chưa? Tùy ngươi làm sao thu thập. Lời này vừa ra, Tiểu Hắc nhất thời kích thích không gì sánh được. Liên tục gật đầu. Ai, người nhà nói cần phải giữ lời a. Bổn tọa ta chờ thoát FA đợi thời gian thật dài a. Nghìn năm đợi, Kim Vương gia trong viên lâm. Kim Vương gia cùng khuôn mặt sắc hơi lộ ra tái nhợt tộc lão khiếp sợ nhìn Diệp Lăng. Diệp Lăng, vừa rồi con rồng kia, hiện tại ở đâu đâu? Kim Vương gia hơi có chút cả lăm hỏi. Không có biện pháp a. Nếu như nói không khẩn trương, đó mới là vô nghĩa. Long, tại cái gì một cái triều đại, bất kỳ cái gì một cái đế vương tâm lý, đều là hư vô phiêu miểu tồn tại, mà bây giờ hắn dĩ nhiên trơ mắt thấy được chân long. Diệp Lăng ngẩn người. Lập tức từ trong túi đem thu thỏ thành rắn Tiểu Hắc xách ở trong tay. Cái này không mà, quá lớn, ta sợ làm sợ người. Đơn giản trốn trong túi ta được. Lời còn chưa nói hết. Trong lúc bất chợt Kim Vương gia bao quát tộc lần trước người đi đường dĩ nhiên có hoa lạp lạp quỳ xuống, một màn này làm cho Diệp Lăng không khỏi ngẩn người. Ai ai, ta nói các ngươi chơi gì đây? Nhanh lên đứng lên a, làm gì vậy? Diệp Lăng vội vã nâng mọi người. Chẳng qua Kim Vương gia cũng là ngẩng đầu lên gương mặt nghiêm túc. Thần Long lại trên, ái tân giác la con cháu không dám bất kính. Ta dựa vào, nguyên lai là chuyện này. Diệp Lăng đã quên, người này nhưng là phong kiến vương triều lớn nhất một cái u ác tính a. Dĩ vãng lão tư tưởng vẫn tồn tại não hải đây. Hơn nữa, như Tiểu Hắc phóng xuất, sợ rằng trên thế giới hết thảy người hoa, cũng sẽ không quá mức bình tĩnh, dù sao đây chính là hoa bò nhân đồ đằng, bọn họ đều là long con cháu. Diệp Lăng thậm chí đang nghĩ, có muốn hay không ở quốc khánh thời điểm làm cho Tiểu Hắc đi trên bầu trời đùa giỡn một vòng, khích lệ một chút người trong nước đây, khuyên can mãi. Diệp Lăng lại đem Tiểu Hắc cất đi, sau đó mọi người mới bằng lòng đứng lên, chẳng qua khuôn mặt sắc cũng nữa không có phía trước tùy ý. Ngược lại đối với Diệp Lăng đều là tràn đầy kính nể. Kim Vương gia đãi khách sảnh, một bàn thức ăn, tản ra vô cùng mê người hương vị, làm cho Diệp Lăng cảm giác được con run trong bụng đều nhanh muốn tạo phản. Cái kia gì, không nói gì cả. Tới, người bạn này ta giao định. Diệp Lăng giơ chén rượu hướng phía Kim Vương gia cười to. Sau đó mọi người đứng dậy, cùng nhau huýt một ly, uống một hơi cạn sạch, lập tức bắt đầu đồ ăn hải bỏ vào đứng lên. Không tệ, không tệ, cái này có phải hay không trong truyền thuyết ngự thiện phòng tài nấu ăn? Diệp Lăng gắp một khối ánh sáng màu tươi đẹp hồng thiêu nhục thịt kho tàu, đưa vào trong miệng sau đó tán dương. Vào miệng tan đi, hơn nữa mập mà không ngán, sắc hương vị đầy đủ, khiến người ta không khỏi muốn ăn tăng nhiều. Đối diện Kim Vương gia cũng là cười cười, hiện tại A đã không có ngự thiện phòng, bất quá ta là ái tân giác la con cháu. Lão tổ tông đồ đạc vẫn là bảo trụ một chút, nấu ăn đầu bếp đây. Hắn lão tổ là ngự thiện phòng nhất đẳng đầu bếp. Năm đó Càn Long gia tự thân tiễn hắn về nhà. Ở giới đầu bếp có truyền kỳ trải qua. Chính là vị kia, Kim Vương gia không khỏi cười nói. Hắn nói cái này xảy ra chuyện ở 200-300 năm trước. Trước đây Càn Long gia cũng là một mà địa đạo đạo kẻ tham ăn. So với bây giờ kẻ tham ăn nhóm đó cũng là không rơi xuống hạ phong. Dù sao nhân gia có tư cách đó chứ sao. Cho nên người bên dưới vì nịnh bợ hắn, tự nhiên là nghĩ biện pháp cho hắn làm một ít ăn ngon. Kết quả một cái đại quan liền cho Càn Long gia cống hiến một cái tay nghề tuyệt cao đầu bếp. Cũng chính là vị này đầu bếp hầu hạ Càn Long gia trọn đời. Càn Long gia 6 lần giang nam, người nào không đi theo hắn cũng phải theo. Thậm chí một ít tần phi đều là đỏ con mắt vô cùng. Đến rồi nên về hưu thời điểm, Càn Long gia càng là tự thân tiễn hắn về nhà. Dặn phía dưới người phải đối đãi thật tốt, mà một bàn món ăn chủ nhân, chính là vị này truyền kỳ đầu bếp con cháu, truyền thừa mấy trăm năm tài nấu ăn. Hoàn toàn không phải những thứ kia Tây Dương ngoạn ý có thể so sánh. Đúng rồi huynh đệ, lúc nào trở về, không có chuyện đang ở ca ca nơi đây chơi nhiều chút thời gian. Chúng ta còn có thể trò chuyện nhiều một chút, ta để cho ngươi nếm thử. Lão Phật gia 108 đạo bữa tiệc lớn, chuẩn để cho ngươi gièm pha đến chết. Kim Vương gia gắp một miếng ăn cười ha ha. Một bên Diệp Lăng cũng là nhún vai, phòng trừng không được, các loại, chờ, có thời gian đi, trong nhà mấy người phụ nhân đều mang thai đây, ta người này cũng là mỗi ngày ở bên ngoài dã điên. Rồi, bây giờ trong nhà lão nương nhưng là hạ chết mệnh lệnh, không có chuyện gì tình lời nói tuyệt đối không nhường ra tới. Hẳn là bồi bồi các nàng, Diệp Lăng cười nói. Cầm bên người Vương Ngưng Mị tay, làm cho Vương Ngưng Mị trong lòng ấm áp không gì sánh được. Kim Vương gia ngẩn người, lập tức cười lên ha hà. Hảo hảo, huynh đệ, lời khác không nói, các loại, chờ, hài tử trăng tròn thời điểm, ngươi có thể nhất định phải nói cho ta biết. Đến lúc đó ta cho vài cái tiểu gia hỏa mang phần đại lễ quá khứ. Ha ha. Kim Vương gia trong miệng đại lễ, đó nhất định là quốc bảo cấp bậc văn vật. Nếu không, ái tân giác la con cháu nếu như cầm cái gì mấy trăm khối quà tặng quá khứ. Đó là mất mặt, ném hắn lão tổ tông khuôn mặt. Yên tâm, Vương gia ngược lại thời điểm nhất định phải đi. Ngược lại thời điểm huynh đệ ta cùng ngươi uống nhiều mấy chén. Chẳng qua mà. Ngày hôm nay chúng ta mấy ca được không say không về a? Nếu không, ta đây thật xa tới. Sau khi trở về người khác vừa hỏi, người Kim Vương gia đều không thể để cho ta tận hứng. Có phải hay không thật không có mặt mũi? Diệp Lăng cười ha ha, giơ chén rượu liền cùng Kim Vương gia huýt một ly. Kim Vương gia cũng là dũng cảm không gì sánh được. Đến đây đi. Trên thảo nguyên lang, khác không dám nói, uống rượu là tuyệt đối gạch thẳng đánh dấu. Tới, ngày hôm nay chúng ta không say không về. Kim Vương gia cũng là cười ha ha, bên người tộc lão cũng là cùng ngạo hồng trần huyết đứng lên. Mấy người uống là thoải mái cười to, uống được cuối cùng, tất cả mọi người uống miệng, bao quát Diệp Lăng, cùng huynh đệ bằng hữu uống rượu. Diệp Lăng xưa nay sẽ không dùng linh lực hóa giải cồn. Đây là hắn tác phong trước sau như một, cũng là hắn làm người chuẩn tác, cùng huynh đệ, không lừa gạt, cùng địch nhân, tâm ngoan thủ lạt, đêm tối một chút phồn tinh, vắng vẻ không gì sánh được. Không ai biết, ngày hôm nay sự tình,